siêu cấp thiên phú, chương 165, thánh cấp, góc truyện audio.com. Cho nên, đối với vấn đề trị an, căn cứ Trung Hải quản lý rất nghiêm ngặt, thậm chí nếu xảy ra sự kiện ám sát cũng sẽ truy tìm cho ra hung thủ. Đi vào sân quyết đấu chiến phủ, Diệp Thiên thấy được hai người trẻ tuổi đang luận bàn trên một đấu trường. Xung quanh đấu trường được một vòng phòng ngự bao lại. Đây là trận bàn phòng ngự. Cho dù tu vi của hai người trẻ tuổi cái này đạt đến vương cấp, cũng không có cách nào đánh vỡ phòng ngự. Cho nên người quan sát sẽ không bị liên lụy. Thiên phú sao chép, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào tình huống thiên phú của hai người. Người Tần Hà, thiên phú tu luyện, siêu phàm, thiên phú lực lượng, cao đẳng, thiên phú chiến ý, trung đẳng. Thiên phú thương pháp, trung đẳng, nhân loại, Lý Nguyệt Linh, thiên phú tu luyện, cấp thần tinh, thiên phú nguyệt thần, trung đẳng, thiên phú kiếm pháp, đỉnh cấp, thiên phú màn nước, sơ đẳng, Tần Hà chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, vốn còn cho rằng hai người này có thiên phú tu luyện giống nhau. Không ngờ được một người thì nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Một người thì nắm giữ thiên phú cấp thần tinh, chênh lệch giữa hai đẳng cấp thiên phú này là quá lớn. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền biết rõ nguyên nhân, chủ yếu là vì thiên phú chiến đấu của Tần Hà quá cường đại. Thiên phú lực lượng cao đẳng có thể chồng chất cùng với thiên phú thương pháp trung đẳng. Chuyện này khiến cho sức chiến đấu của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép đồng giai. Bằng vào điểm này đã khiến cho hắn bù đắp được thiếu hụt thiên phú tu luyện. Khiến cho hắn thu được cái danh hiệu thiên tài. Trước tiến sao chép thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Tâm niệm của Diệp Thiên vừa động. Trong nháy mắt liền sao chép thiên phú tu luyện cấp thần tinh của Lý Nguyệt Linh. Sau đó Diệp Thiên bắt đầu quan chiến. Tu vi của Lý Nguyệt Linh cao hơn không ít so với Tần Hà. Mặc dù đều là vương cấp. Nhưng số lượng huyệt khiếu mở ra lại không giống. Dựa theo tính toán của Diệp Thiên, Lý Nguyệt Linh tối thiểu cũng đã mở ra 200 huyệt khiếu. Mà Tần Hà nhiều lắm chỉ mới mở ra 30 cái huyệt khiếu. Chính là bởi vì như thế, chiến lực của Lý Nguyệt Linh mới không kém gì Tần Hà. Một trận chiến này, Lý Nguyệt Linh hẳn là sẽ thắng. Diệp Thiên phán đoán. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện ra thiên phú nguyệt thần của Lý Nguyệt Linh vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ là thiên phú nguyệt thần trung đẳng, nhưng sau khi khởi động loại thiên phú này, ở phía sau Lý Nguyệt Linh sẽ xuất hiện một đạo hư ảnh nguyệt thần. Ở dưới hiệu quả của thiên phú nguyệt thần, tốc độ, phản ứng, lực lượng cùng với tốc độ khôi phục của Lý Nguyệt Linh đều có chỗ tăng lên. Là một loại thiên phú tăng cường toàn diện. Nhưng Diệp Thiên lại không có hứng thú, tăng lên toàn diện cũng đại biểu cho việc cường độ tăng cường không cao. Loại thiên phú nguyệt thần này cũng tương đối bình thường, không thích hợp cho Diệp Thiên. Hơn nữa Lý Nguyệt Linh cũng tu luyện một môn kiếm kỹ cấp bạch ngân cường đại. Hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể tăng cường lực công kích lên 11 lần, rầm rầm rầm, song phương đại chiến hồi lâu. Cuối cùng Lý Nguyệt Linh cũng một kiếm đánh bay trường thương của Tần Hà. Lấy ưu thế nhỏ bé đánh bại Tần Hà. Ha ha a, quả nhiên là Nguyệt Linh tiên tử lại thắng. Đó là chuyện đương nhiên. Tần Hà đã khiêu chiến Nguyệt Linh tiên tử rất nhiều lần. Làm gì có lần nào thắng nổi. Thật sự không rõ, tại sao hắn phải lần lượt khiêu chiến Nguyệt Linh tiên tử. Chính là bởi vì không thắng nổi. Cho nên mới càng muốn thắng hơn a. Nghe được tiếng nghị luận của rất nhiều người, Tần Hà lộ ra vẻ mặt âm trầm, vứt xuống một câu, Lý Nguyệt Linh, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại cô, ngươi không có cơ hội, ngươi chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm tu luyện, mà ta lại nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Ngươi cũng biết sự chênh lệch giữa thiên phú tu luyện cấp thần tinh cùng với thiên phú tu luyện siêu phàm. Lấy thiên phú của ta có thể có tới 7-8 phần tỷ lệ đột phá đến thánh cấp, mà ngươi thì sao, ngay cả một cơ hội trở thành thánh cấp đều không có. Toàn bộ căn cứ Trung Hải, số lượng yêu nghiệt có thể dùng thiên phú tu luyện siêu phàm tấn thăng đến thánh cấp không đủ một bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi được đến một bước đó hay sao? Lý Nguyệt Linh nhàn nhạt nói, ngữ khí phảng phất như không có bất cứ sự xem thường nào. Chỉ là một loại trần thuật, nhưng mà, Tần Hà nghe vào trong tai lại cảm thấy hết sức không thoải mái. Lý Nguyệt Linh, con đường trong tương lai không có ai nắm chắc được. Huống hồ lấy thiên phú của ta vẫn có hy vọng bước vào chiến lực ngũ tinh vương cấp. Cũng có thể sánh ngang với thánh cấp nhỏ yếu. Ngươi có thể bước vào được ngũ tinh vương cấp hay sao? Tần Hà nói ra, ngũ tinh vương cấp, Lý Nguyệt Linh cũng không dám nói lời này. Nhưng vẫn nói như cũ. Thì tính sao, chờ ngươi bước vào ngũ tinh vương cấp, ta đã bước vào thánh cấp. Chiến lực của ngươi vẫn như cũ không bằng ta. Nhiều lời cũng chỉ vô ích, bất quá chỉ là một lần mâu thuẫn nhỏ, ngươi hà tất phải lần lượt khiêu chiến ta như vậy. Nói xong, Lý Nguyệt Linh liền rời đi, chỉ lưu lại Tần Hà phẫn hận không ngớt. Trên khán đài, Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ hai từ mà bọn hắn nói. Thánh cấp cùng với ngũ tinh vương cấp, thánh cấp, hắn đã mơ hồ nghe nói qua, chính là cảnh giới ở phía trên vương cấp. Ở đại căn cứ Ma Hải không có cường giả thánh cấp. Nhưng đối với ngũ tinh vương cấp, thì hắn căn bản ngay cả một chút cũng không biết. Nhưng trong đó có hai chữ vương cấp, hẳn là một loại cấp độ phân chia vương cấp A, Diệp Thiên suy đoán. Xem ra cần phải tìm hiểu căn cứ Trung Hải thêm một chút. Nếu không thì ngay cả người ta nói cái gì cũng không hiểu. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Thiên phú tu luyện cấp thần tinh đã sao chép tới tay. Mục đích đã đạt được, Diệp Thiên liền đến một cửa hàng mua một phần bách khoa toàn thư về kiến thức căn bản. Là những sự tình to nhỏ liên quan tới căn cứ Trung Hải. Toàn bộ cuốn bách khoa toàn thư rất dày, so với từ điển ở kiếp trước còn dày hơn gấp bội. Về đến nhà, Diệp Thiên không vội vã lật xem bách khoa toàn thư. Mà bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Dung hợp, thống khổ quen thuộc ập tới. Bởi vì lần này thiên phú tu luyện sẽ thuế biến tới cấp huy nguyệt. Cho nên thống khổ mà Diệp Thiên tiếp nhận rất mãnh liệt. Nhưng Diệp Thiên vẫn nhịn được như cũ. 10 phút qua đi, thiên phú tu luyện, cấp huy nguyệt. Nhìn qua dòng thiên phú tu luyện đã từ cấp thần tinh tăng lên tới cấp huy nguyệt. Diệp Thiên không khỏi trở nên kích động. Thế là hắn đo thử tốc độ tu luyện một chút, tăng lên gấp 3 lần. Diệp Thiên kinh hãi không ngớt, lúc đầu căn cứ theo sự tính toán của hắn, tu luyện ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp tại căn cứ Trung Hải mà nói. Không sử dụng bảo vật trợ giúp đả thông huyệt khiếu, một tháng có thể đả thông 5 huyệt khiếu, mà bây giờ thiên phú tu luyện đã thuế biến thành cấp huy nguyệt. Một tháng hắn có thể đả thông 15 huyệt khiếu. Cách chương.